Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, Trình Khải Hằng buồn phiền. Thường ngày Tết đến, Mạnh Tử Đào bình thường chỉ là đi 2 ngày thân thích, liền rảnh rỗi, ở nhà lên mạng hoặc là đọc sách. Nhưng năm nay, Mạnh Tử Đào ở thân bằng bạn tốt trong mắt, đã là nhân sĩ thành công, đãi ngộ cũng sẽ không như thế. Trên căn bản mỗi cái thân thích đều coi hắn là thành chính mình hài tử tấm gương. Đến cuối cùng, Mạnh Tử Đào cũng cảm giác mình ở đường ca biểu đệ trung gian, có một loại bị cô lập cảm giác. Không chỉ như thế, có lời là giàu nơi núi thẳm lắm người thăm. Tết đến trong lúc, trước đây một ít không thế nào lui tới thân thích cũng đều lại đây thoán môn, muốn những thứ này người ở trước đó nhà mình thời điểm khó khăn. Tiền liền không nói, liền điện thoại đều không đánh. Mạnh Tử Đào trong lòng liền cảm thấy rất không thoải mái. Có điều, nhìn cha mẹ dáng vẻ cao hứng, Mạnh Tử Đào cũng sẽ không nói cái gì mất hứng lời nói. Mãi cho đến mùng 7, Mạnh Tử Đào đều ở tiệc rượu trong lúc đó vượt qua. Quay đầu lại xưng một hồi thể trọng, quả nhiên không ra dự liệu dài ra mấy cân. Mùng 8 tháng riêng là kê sinh nhật, cốc nhật tập tục là đối với viết có ngũ cốc tên gọi bài vị tiến hành cúng bái, cũng không ăn đun sôi ngũ cốc. Đương nhiên, xã hội hiện đại, còn có người sẽ làm như vậy đã ít lại càng ít. Mặt khác, truyền thuyết ngày đó là chư tinh hạ giới tháng ngày, ở cổ đại cũng sẽ chế tác tiểu đèn tế tinh. Có điều, đối với đông đảo người làm ăn tới nói, sẽ không có nhiều như vậy nói rằng. 8. Cùng phát hài âm. Ngày hôm nay khai trương chính là hy vọng chuyện làm ăn thịnh vượng, 4 mùa phát tài. Mạnh Tử Đào đến không có cái gì quá nhiều ý nghĩ, chỉ là ngày hôm nay mới rảnh rỗi. Hơn nữa Trình Khải Hằng hẹn cẩn thận ngày hôm nay ở trong cửa hàng gặp mặt, liền một thân một mình lái xe đi tới chính mình cửa hàng đồ cổ. Đại Quân về nhà còn không lại đây. Hôm nay mặc dù là thứ hai, nhưng bởi vì là đầu năm 8, phố đồ cổ trên vẫn là rất náo nhiệt, bày sạp chủ quán số lượng không ít, chỉ là phóng tầm mắt nhìn tới, nhưng không có cái gì làm hắn động lòng ngoạn ý. Dọc theo đường đi cùng mấy cái người quen chào hỏi, Mạnh Tử Đào sắp đi tới cửa hàng đồ cổ thời điểm, liền nhìn thấy Trình Khải Hằng đã ở cửa chờ hắn. Điều này làm cho Mạnh Tử Đào cảm thấy có chút kỳ quái. Đi lên trước hỏi, ta nói ngươi có phải là có chuyện gì gấp? Trình Khải Hằng cười khổ nói, ai, gặp phải một cái chuyện phiền lòng, giúp ta ra nghĩ kế thế nào? Chuyện gì? Mạnh Tử Đào một bên mở cửa, vừa tò mò hỏi, chúng ta đi vào trước nói sau đi. Chấm ngoặc kép, hai người cùng đi vào cửa hàng. Mạnh Tử Đào hơi hơi quét tước một hồi vệ sinh, để Trình Khải Hằng ngồi xuống, hỏi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Trình Khải Hằng do dự chốc lát, rồi mới lên tiếng, việc này ta nhưng là từng nói với ngươi. Nhìn Trình Khải Hằng thần thần bí bí dáng dấp, Mạnh Tử Đào trong lòng càng thêm hiếu kỳ. Ngoài miệng thì lại để Trình Khải Hằng yên tâm, hắn sẽ không đem sự tình truyền đi. Trình Khải Hằng lại do dự chốc lát, nói rằng, là có chuyện như vậy. Ta trước đây ở cấp 3 thời điểm, nói qua một người bạn gái. Chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào nghe đến đó, liền ngắt lời hắn, nói, việc này ta trước đây làm sao không từng nghe ngươi nói. Trình Khải Hằng nói rằng, ngươi hãy nghe ta nói hết có được hay không? Mạnh Tử Đào cười nói, được được được, ngươi nói tiếp. Trình Khải Hằng nói tiếp, việc này ngoại trừ hai chúng ta, ai cũng không biết. Hơn nữa, lúc trước ta người này chơi tâm khá là nặng. Người nếu ta nói nhiều yêu thích nàng, thật giống cũng là như vậy. Lẽ nào ngươi là vui đùa một chút? Mạnh Tử Đào có chút kinh ngạc. Trình Khải Hằng có chút tức giận nói, đừng nói như thế khó nghe có được hay không? Ta là loại kia cặn bã nam sao? Mạnh Tử Đào vội vã cười làm một cái động viên động tác, ngươi không phải cặn bã nam. Này tổng được chưa? Ta vốn là không phải cặn bã nam. Trình Khải Hằng phất phất tay, nói rằng, đúng rồi, ta nói tới chỗ nào tới? Ngươi nói ngươi không phải đặc biệt yêu thích nàng. Đúng, ta không phải đặc biệt yêu thích nàng. Nói đến đây, Trình Khải Hằng lấy cảnh cáo ngữ khí nói. Ta cho ngươi biết, đừng tiếp tục đánh gãy ta. Mạnh Tử Đào dùng tay khoa tay một hồi. Lúc này ngươi không lên tiếng, ta liền không nói. Ngươi nói tiếp. Trình Khải Hằng nói tiếp. Là như vậy, lúc trước ta hai không phải tuổi trẻ mà. Thì đại học nào sẽ. Thành tích của nàng không tốt lắm. Ta liền đi an ủi nàng. Kết quả là làm chuyện này. Lúc đó ta đối với phương diện kia cũng không hiểu. Cũng không có làm cái gì bổ cứu biện pháp. Kết quả không một tháng. Nàng liền nói với ta có. Nói đến đây. Trình Khải Hằng có vẻ rất lúng túng. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào thờ ơ không động lòng dáng dấp. Nói. Người liền không hề có một chút biểu thị. Mạnh Tử Đào chớp một hồi con mắt. Một mặt vô tội nói. Việc này ta có thể nói cái gì? Chẳng lẽ còn để ta xuyên Việt trở lại ngăn lại à? Ta cũng không muốn bị đau mắt hột. Này đều cái nào cùng nhé? Trình Khải Hằng làm ra một bộ bị đánh bại dáng dấp. Được rồi. Người liền nói tiếp. Đón lấy xảy ra chuyện gì đi? Mạnh Tử Đào nói rằng. Trình Khải Hằng nói rằng. Còn có thể làm sao? Đương nhiên là đi xóa sạch. Bất quá lúc trước hai chúng ta đều nhát gan. Tìm một cái tư nhân phòng khám bệnh. Chấm ngoặc kép. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Lập tức phản ứng lại. Chờ đã. Người nói cái gì? Tư nhân phòng khám bệnh. Người cũng không sợ náo chết người à. Trình Khải Hằng lúng túng nói. Lúc trước ta lại không hiểu. Chỉ biết đem sự tình giải quyết vậy được rồi. Có điều sau đó cũng không xảy ra chuyện gì. Sau đó thì sao? Sau đó mà, chúng ta lên không giống đại học. Ngăn hai đĩa, nàng cũng không biết tại sao. Vẫn hoài nghi ta cõng lấy nàng đi tìm người khác. Ta bị nàng khiến cho phiền muộn không thôi. Cuối cùng liền tách ra. Nói đến đây, Trình Khải Hằng thở dài. Kỳ thực, nếu như không phải là bởi vì cái này, hay là hai chúng ta cuối cùng gặp đi tới đồng thời. Nghe ý của ngươi, người gần nhất lại gặp phải nàng. Mạnh Tử Đào hỏi, đúng đấy, lớp 9 ta đi ta nhà cậu thời điểm, đúng dịp thấy nàng, ta liền tìm bằng hữu hỏi thăm một chút, nói nàng từng kết hôn lại cách, có người nói là bởi vì nàng không thể hoài dẫn đến. Trình Khải Hằng biểu hiện có vẻ xuống rất thấp, người cảm thấy là người nguyên nhân dẫn đến. Mạnh Tử Đào lập tức hiểu được, ta nghe qua, đến nàng kết hôn trước, nàng đều không có nói qua yêu đương. Trình Khải Hằng trả lời. Mạnh Tử Đào nói. Cái này. Ta nói như thế. Lại như ngươi nói. Ngươi cùng nàng nói chuyện yêu thương cũng chỉ có hai người các ngươi biết. Nàng coi như nói chuyện yêu đương. Ngươi lẽ nào liền nhất định có thể điều tra đi ra. Trình Khải Hằng có chút chần chờ nói. Ta cảm thấy nàng hẳn là như vậy đi. Mạnh Tử Đào không nói gì nói. Ta xem ngươi là tự mình cảm giác quá tốt rồi. Chiếu ngươi như thế muốn. Lúc trước ngươi cùng nàng biệt ly làm gì? Trình Khải Hằng nói. Này không phải lúc trước tuổi trẻ không hiểu chuyện mà. Hơn nữa ta vừa nãy cũng đã nói. Lúc trước cũng không phải đặc biệt yêu nàng. Liền liền biệt ly. Mạnh Tử Đào cười hi hi. Ta xem ngươi chính là cặn bã nam. Trình Khải Hằng chuẩn bị biện giải cho mình. Có điều lời ra đến khóe miệng. Vẫn là nuốt trở vào. Có chút nhận mệnh địa nói. Được rồi, ta lúc trước chính là cặn bã nam. Mạnh Tử Đào nói rằng, tốt lắm, cặn bã bạn học trai. Ngươi có cái gì khổ não? Ta, chấm ngoặc kép, Trình Khải Hằng phản ứng lại. Đều cái gì à, ta trước đây có chút cặn bã. Hiện tại lại không cặn bã. Không cùng ngươi lôi, ta hiện tại chính là muốn cho ngươi giúp ta ra nghĩ kế. Ta nên làm sao đến bồi thường nàng? Mạnh Tử Đào phản hỏi một câu. Nàng để ngươi bồi thường sao? Không có. Ta vẫn không có cùng với nàng tiếp xúc qua. Nếu không có, ngươi suy nghĩ nhiều cái gì? Hay là nàng cũng đã quên ngươi? Ngươi đột nhiên xuất hiện. Đối với nàng mà nói có thể là một cái buồn phiền. Nên không đến nỗi đi. Trình Khải Hằng nói rằng. Mạnh Tử Đào cười nói. Có cái gì không đến nỗi? Ta xem ngươi chính là tự mình cảm giác quá mức lương hay? Hay xem nàng rời đi ngươi liền không sống nổi tự? Trình Khải Hằng nói. Ta cũng không nói như vậy. Chỉ là cảm giác đi. Nàng quá đáng thương một chút. Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Ý nghĩ của ngươi ta biết. Thế nhưng đi, ta cảm thấy ngươi đầu tiên đạt được giải trong nội tâm nàng chân thực ý nghĩ mới được. Hơn nữa, ngươi ngoại trừ tiền ở ngoài, còn có thể cho nàng cái gì? Giữa bằng hữu quan tâm. Trình Khải Hằng trầm mặc chốc lát, cười khổ nói. Vậy ngươi cảm thấy ta ứng nên làm những gì? Nếu như không hề làm gì, trong lòng ta sẽ rất không thoải mái. Mạnh Tử Đào nghĩ đến một hồi. Nói, ta cảm thấy đi, ngươi nên đi đem tình huống của nàng làm rõ lại nói. Không muốn tùy tiện cùng nàng gặp mặt. Không phải vậy đối với ngươi hoặc là nàng, đều không đúng chuyện tốt đẹp gì. Còn cái khác, ta cũng không thể cho ngươi ý kiến gì. Có điều ta cảm thấy ngươi làm việc trước, tốt nhất trước tiên cần phải vì là Mộng Hàm suy tính một chút. Trình Khải Hằng trịnh trọng gật gật đầu, yên tâm, ta sẽ vì Mộng Hàm cân nhắc. Sau đó, hai người lại hàn huyên một hồi. Trình Khải Hằng liền bởi vì có việc rời đi trước. Nhìn Trình Khải Hằng đi ra cửa lớn, Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Trình Khải Hằng cùng Vương Mộng Hàm ở ngày mùng 1 tháng 5 có thể muốn kết hôn. Cũng không nên cuối cùng ra cái gì yêu thiêu thân. Không phải vậy Vương Thúc rất có thể sẽ tức điên. Vẫn là đơn thuần một điểm tốt hơn a. Mạnh Tử Đào cảm khái hiểu rõ một câu. Tiếp theo liền cho Hạo Uyển Dịch gọi điện thoại. Bảo một hồi nấu cháo điện thoại. Hắn xin mời Hạo Uyển Dịch đi ra ăn cơm trưa. Trong nháy mắt liền quá náo nhiệt lễ hội lồng đèn. Khoảng thời gian này, Mạnh Tử Đào sinh hoạt quá tương đối bình tĩnh. Cùng Hạo Uyển Dịch trong lúc đó cảm tình cũng ở vững bước kéo lên. Mặt khác, để Mạnh Tử Đào cảm thấy rất khó mà tin nổi chính là Mạnh Hồng Sương lại thật cám dỗ Tiểu Vân. Hơn nữa tiến triển so với hắn cùng Hạo Uyển Dịch còn nhanh hơn. Liền Hạo Uyển Dịch đều chuyện cười hai người bọn họ là sao sao. Tháng giêng 16, đại quân còn ở quê nhà không có xuất phát. Mạnh Tử Đào một thân một mình đi vào Thượng Hải. Vốn là, hắn muốn gọi trên Hạo Uyển Dịch đồng thời. Có điều, Hạo Uyển Dịch muốn chủ bị chính mình trẻ con vật kỷ niệm cửa hàng độc quyền. Vì lẽ đó cũng không có đáp ứng. Mạnh Tử Đào đối với chuyện này đương nhiên không có ý kiến gì. Đối với hắn mà nói, nếu như tương lai cùng Hạo Uyển Dịch kết hôn, Hạo Uyển Dịch bất kể là làm toàn chức mụ mụ, vẫn là ra ngoài công tác, hắn cũng không có ý kiến. Chỉ cần Hạo Uyển Dịch mình thích là được. Mạnh Tử Đào ở Thượng Hải một cái biệt thự cửa tiểu khu xuống xe. Bởi sớm liên lạc qua, Mạnh Tử Đào không trải qua cái gì chờ đợi. Liền thông qua kiểm tra tiến vào tiểu khu. Căn cứ bảo an chỉ dẫn, Mạnh Tử Đào đi tới Tưởng Vệ Văn cửa nhà. Liền thấy Tưởng Vệ Văn đã ở cửa chờ hắn. Mạnh Tử Đào vội vã đi lên trước. Thăm hỏi một tiếng, nói rằng, Tưởng lão, cho ngài thêm phiền phức. Tưởng Vệ Văn cười khoát tay áo một cái. Này có phiền toái gì? Tiểu Mạnh ngươi chính là điểm này không tốt lắm. Quá khách khí. Đi thôi. Chúng ta đi vào lại nói. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.